Chương 769, Chân Ý Hiền Uy. Thiết Quyền Hà Hoa Huy thực lực rất mạnh, tại Thiên Châu ngoại trừ xếp tại hắn phía trước hai người, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, những người khác hắn căn bản không sợ. Còn như xếp hạng so với hắn thấp, cũng không có tư cách để hắn vận dụng thiết giáp. Thiết giáp là hắn bảo mệnh chí bảo, mặc dù thiết giáp là ngụy đạo binh, nhưng là trong đó năng lượng ẩn chứa, có thể so với phổ thông đạo binh, cho dù là tinh nhận kiếm, cũng không thể tránh được. Mà Hà Hoa Huy liền là lợi dụng thiết giáp, tới áp chế phương thần. Trước kia, Hà Hoa Huy tại Thiên Châu thời điểm, cũng đã gặp qua nguy hiểm, nhưng là mỗi một lần gặp được nguy hiểm, thiết giáp đều có thể giúp hắn. Thiết giáp bao trùm phía dưới, hắn thiết quyền coi là thật vô địch. Vốn cho rằng không cần vận dụng thiết giáp, liền có thể đánh giết người này. Nhưng là, để Hà Hoa Huy ngoài ý liệu là, phương thần thực lực, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Phương thần chẳng những có thể tới đối kháng, hơn nữa còn để hắn không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, Hà Hoa Huy chỉ có thể vận dụng thiết giáp. Thiết giáp hộ thể, thiết quyền vô địch. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì ngăn cản thiết quyền của ta? Hà Hoa Huy nhìn thấy phương thần không ngừng lui lại, cười lạnh một tiếng, phách lối nói. Một bên Huyễn Vô Danh, yêu dị trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia dị dạng chi sắc, không nghĩ tới Hà Hoa Huy lại có bực này trí bảo. May mắn thiết giáp chỉ có thể bao trùm cánh tay, nếu như là bao trùm toàn thân khôi giáp, ai có thế địch bất quá, Huyễn Vô Danh là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn ở một bên, nhiều hứng thú quan sát hai người đại chiến. Còn như Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi, bực này đại chiến, đã vượt ra khỏi thực lực của bọn hắn phạm vi, hai người cũng vô pháp trợ giúp phương thần, chỉ có thể cầu nguyện. Nhìn thấy phương thần bị thiết quyền Hà Hoa Huy bức lui, Lâm Nghiên Nhi đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập nước mắt. Nàng tại tự trách, cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên. Phương thần, ngươi nhất định muốn bình an vô sự, giống như ngươi có việc, ta làm sao cùng Nguyệt Nhi tỷ bàn giao? Lâm Nghiên Nhi trong lòng âm thầm nói. Lúc này, phương thần đứng lặng lặng, tay cầm tinh nhận kiếm, trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kiếm quang. Thiết quyền Hà Hoa Huy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là, bằng vào cái này thiết giáp, còn chưa đủ. Phương thần trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi ngay cả ta thiết giáp đều ngăn cản không nổi, nói những này có làm được cái gì? Thiết quyền Hà Hoa Huy lại lần nữa khẽ quát một tiếng, trong lúc đó cuồng dã khí tức trong nháy mắt hiện ra tới. Thiết quyền vô địch. Thiết quyền Hà Hoa Huy nắm đấm nắm chặt, hội tụ toàn thân tất cả lực lượng, còn có thiết giáp gia trì, trong nháy mắt đánh phía phương thần. Thấy thế, phương thần không có tranh né, quanh thân trong nháy mắt hiện ra một cỗ mênh mông kiếm khí. Kiếm chi chân ý đây là phương thần lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên thi triển kiếm chi chân ý, mà lại cũng là toàn lực thôi động. Âm ầm kiếm chi chân ý thôi động về sau, mênh mông chân ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân phong, tự liền một bên Huyễn Vô Danh, đều là khiếp sợ không thôi. Chân ý Huyễn Vô Danh nghẹn ngào kêu lên. Hắn mặc dù không có ngộ ra chân ý, nhưng lại gặp qua chân ý người sở hữu. Nhìn thấy phương thần thi triển ra chân ý, Huyễn Vô Danh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có được chân ý, cùng không có chân ý, là hai cái hoàn toàn tương phản khái niệm. Nếu như nói ngay từ đầu Huyễn Vô Danh cho rằng phương thần tuyệt đối sẽ bị Hà Hoa Huy đánh giết, như vậy hắn cải biến chú ý tiểu tử này, ẩn tàng quá sâu. Chân ý, hơn nữa còn là lực công kích rất mạnh kiếm chi chân ý phương thần kiếm chi chân ý, sớm đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nhị phẩm chi cảnh. Lần này. Phương thần toàn lực thôi động chân ý, QNZ không có quá nhiều cố kỵ, không sợ bị người biết được. Âm ấm bên trên bầu trời, vang lên thanh âm điếc thai nhức óc. Tại nồng đậm chân ý bên trong, mênh mông khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Kim quang minh long kiếm pháp. Phương thần đem chân ý thôi động đến cực hạn, chung quanh thiên địa chi lực, đều là trong nháy mắt hút vào tinh nhận kiếm bên trong. Phốc dung hợp chân ý tinh nhận kiếm, đồng nhiên bổ về phía Hà Hoa Huy thiết quyền. Giang giác một tiếng. Hà Hoa Huy thiết quyền, bị phương thần tinh nhận kiếm cho đẩy lui. Cùng lúc đó, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên dùng sức, tinh nhận kiếm lại lần nữa đánh phía Hà Hoa Huy. Mà cái sau thấy thế, cũng là vội vàng vươn thiết giáp cánh tay, muốn ngăn cản được phương thần công kích. TT xé tinh nhận kiếm đụng vào thiết giáp bên trên thời điểm, phát ra kim loại giao chư cờ thanh âm, nồng đậm kiếm chi chân ý, trong nháy mắt tràn vào thiết giáp bên trong. Tại thiết giáp nội bộ, phá hư thiết giáp kết cấu. A Hà Hoa Huy phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hắn cố gắng ổn định thân hình, trong nháy mắt thu hồi thiết giáp. Thinh linh ở giữa phát hiện, cánh tay của hắn phía trên, xuất hiện vô số đạo vết kiếm, tại những cái kia vết kiếm phía trên, từng dòng máu tươi, không ngừng tiêu tán ra. Lúc này Thiết Quyền Hà Hoa Huy, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Chân ý, lại là chân ý Hà Hoa Huy nghẹn ngào kêu lên. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, phương thần thế mà có được chân ý Tam Đại Châu thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong, có được chân ý võ giả, không cao hơn hai tay số lượng, không nghĩ tới người trước mắt, thế mà có được chân ý không riêng gì chân ý, hơn nữa còn là lực công kích siêu cường kiếm chi chân ý. Nhìn thấy phương thần, Hà Hoa Huy trong đôi mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Hắn lui về phía sau mấy bước, phát hiện người đã ở mộ bia trước đó. Tiểu tử, trước đó coi như ta lô mãng, việc này đến đây là kết thúc như thế nào? Hà Hoa Huy thấp giọng nói. Ngươi nói kết thúc tiểu kết thúc, nếu như ta không địch lại ngươi, ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta? Phương thần lạnh giọng chất vấn. Tiểu tử, ta Thiết Quyền Hà Hoa Huy cũng không phải dễ chê, chọc giận ta, ngươi cũng muốn tiếp nhận đại giới. Hà Hoa Huy âm trầm nói. Tại Hà Hoa Huy cùng Phương thần lúc nói chuyện, trên cánh tay, một giọt tiên huyết, rơi vào trên mặt đất, vừa lúc rơi tại thể vương mộ bia phía trên. TT xe ai cũng không muốn nhìn đến, thể vương mộ bia, ngay tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi, sớm đã sợ ngây người. Đây là bọn hắn nhận biết Phương thần sao? Thực lực này cũng quá mạnh a, phóng nhãn ngũ hành châu, ngoại trừ Trương Cảnh Đảo cùng Tinh Nguyệt, ai có thể địch nổi Phương thần? Trước đó còn một mực tại lo lắng gia hỏa này, ai có thể nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà người mang kiếm ý tiếp nhận đại giới ngươi thiết giáp, năng lực ta gì? Phương thần cười nhạo nói. Tại kiếm chi chân ý công kích phía dưới, thiết giáp cu nở dê không làm nên chuyện gì. Hà Hoa Huy nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, nắm đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị công kích. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên sơn phong ầm ầm chấn động lên. Ngay sau đó thể vương mộ địa, trong nháy mắt chui vào dưới nền đất, cũng chính là lúc này, đỉnh núi phía trên. Lớn diện tích sụp đổ, hơn 10 võ giả, trong nháy mắt rơi vào trong lòng đất. Chuyện gì xảy ra? Phương thần trong lòng kinh hãi, muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Âm ầm thanh âm biến mất về sau, Phương thần phát hiện, nhóm người mình, ở vào một chỗ lòng đất cung điện bên trong. Chật, Phương thần trong lòng âm thầm suy đoán, nơi này chẳng lẽ liền là thể vương mộ huyệt sao? Ha ha ha, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà tiến vào thể vương mộ huyệt. Một bên Huyễn Vô Danh âm trầm cười to. Mà ban đầu rớt xuống Hà Hoa Huy, sớm đã biến mất, không thấy tăm hơi. Dù sao, hắn có chu tờ kiêng kỵ phương thần, chờ đạt được thể vương truyền thừa, tại chiến phương thần QNZ không phục tùng. Huyễn Vô Danh cũng là nói một câu về sau, liền xoay người rời đi. Cái khác võ giả, rối rít phân tán ra tới. Toàn bộ cung điện, vô cùng rộng lớn, tại cung điện bốn phía trên vách tường, có rất nhiều cửa đá. Phương thần, ngươi nói những này cửa đá về sau, có phải là thể vương chân chính mộ huyệt? Chỗ Ly Thiên nhìn chăm chú cửa đá, hỏi. Có lẽ đi. Phương thần tự nhủ. Kinh lịch pháp vương mộ huyệt về sau, phương thần biết rõ, nhìn thấy không nhất định là chân thực. Bất quá, vẫn là phải thử một lần. Đi thôi. Cuối cùng, ba người lựa chọn một cái cửa đá, nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào trong đó. Cửa đá bên trong, truyền ra khí tức âm sầm. Phương thần ba người nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện cái này cửa đá bên trong, đặt vào một cỗ quan tài. Thể vương quan tài sao? Ly Thiên thấy thế, kích động kêu lên. Không nên vọng động. Phương thần vội vàng ngăn lại Ly Thiên, no y Ly Thiên có chu tờ nghi hoặc, hỏi, vì sao không thể động? Phương thần không dám xác định, cái này quan tài, có phải là hay không thể vương quan tài, tại không có biết rõ ràng trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi thể vương quan tài QNZ cùng pháp vương quan tài đồng dạng, giam giữ sinh vật tà ác, bọn hắn vội vàng phía dưới phóng xuất, tội ác tiểu lớn. Phương thần linh hồn xuất khiếu, vờn quanh quan tài, muốn nói đến tột cùng. Nhưng lại phát hiện, linh hồn căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Cuối cùng, một phen xem xét về sau, phương thần cảm giác, cái này quan tài bên trong, hẳn không có nguy hiểm. Ba người hợp lực mở ra quan tài, thình lình phát hiện, quan tài bên trong có một cái truyền thừa. Phương thần nhìn lướt qua, phát hiện quan tài bên trong, có một quyển sách, thư tịch phía trên, viết một chút chữ nhỏ. Đây là thể vương truyền thừa một trong, đương nhiên cùng thể vương chân chính truyền thừa vô pháp so sánh. Hỏa diễm truyền thừa. Ly Thiên thấp giọng nói. Phương thần cùng Ly Thiên nhìn nhau một chút, cuối cùng nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi, nói, Nghiên Nhi, đây là hỏa diễm truyền thừa, thích hợp ngươi, ngươi tới đón bị truyền thừa đi. Nghe được Phương Thần, Lâm Nghiên Nhi cũng là có chút điểm kinh ngạc. Mặc dù là hỏa diễm truyền thừa, nhưng là hai người bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là, hai người lại không chút do dự tặng cho chính mình, Lâm Nghiên Nhi rất cảm động. Cái này Lâm Nghiên Nhi hơi chần chờ. Không muốn chần chờ, tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa đi. Ly Thiên thúc giục nói. Đa tạ. Lâm Nghiên Nhi đôi mắt lấp lóe, cuối cùng trực tiếp chui vào quan tài bên trong, nắp quan tài khép lại. Lâm Nghiên Nhi tiếp nhận truyền thừa, Phương Thần cùng Ly Thiên thối lui ra khỏi cái này cửa đá, sau đó tiến vào một cái khác trong cửa đá. Cái này trong cửa đá truyền thừa, không thích hợp Phương Thần, bất quá ngược lại là rất thích hợp Ly Thiên. Cái sau không chút do dự tiếp nhận truyền thừa, mà Phương Thần tiếp tục tìm kiếm thể vương truyền thừa. Bất quá, làm Phương Thần từ nơi này cửa đá sau khi đi ra, lại phát hiện, cái khác cửa đá hắn không cách nào thôi động. Chuyện gì xảy ra Phương Thần nghi hoặc không thôi. Bất quá, sau một lát Phương Thần chính là biết được, cửa đá bên trong có người, cửa đá trực tiếp phong kín, không cách nào thôi động. Chẳng lẽ toàn bộ bị người chiếm Phương Thần nói một mình, sau đó hắn từng cái cửa đá, rối rít đẩy một lần. Đều nghĩ từ bỏ thời điểm, cao y củ ổ y cu nở dê cửa đá, cho hắn một kinh hỉ. Xoát Phương Thần bàn tay, vừa mới chạm đến trên cửa đá, lập tức thân thể bị hút vào trong đó.